Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 774, lâm thời quyết định, hồi đông nhạc năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hạo ngươi còn bày biện một trương mặt thối bao lâu? Qua đây, bồi ra cùng một chỗ vui sướng. Tại phía trước cửa sổ uống vào rượu buồn người chính là Vu Hạo. Đối với tên nào đó trước một khắc tươi cười rạng rỡ, sau một khắc núi lửa bộc phát, so khí trời càng quỷ dị hơn khó dò tính tình, hắn tựa hồ sớm đã thành thói quen, đầu cũng không có nhấc mà trả lời. Ra, nếu ngài muốn khóc liền khóc đi ra khá hơn chút. Phanh, tiếp lấy, lại là chén dĩa vỡ vụn âm thanh, Mạc Tĩnh Hiên tuấn dung lạnh đến giống băng, bản vương hào hào, tại sao phải khóc, có thể là tiếp xuống hắn liên tiếp ngã tốt nhiều đồ vật rất có mất khống chế khả năng. Nguyên bản bố trí tinh nhã sương phòng, để hắn một vòng này điên cuồng xuống tới đều biến dạng. Vu Hạo không có hồi, cũng không có ngăn cản. Hôm nay, chính là chủ tử cùng vương phi mất tích thời gian. Là nên để hắn phát tiết một chút thời gian dài giấu ở đáy lòng, đó cũng là một loại đau đớn. Vu Hạo phất phất tay, ra hiệu quỳ trên mặt đất người đều đi ra. Các nàng vốn định nịnh nọt Mạc Tĩnh Hiên, nhưng thấy một lần hắn dạng này đều biết rõ sợ, rối rít ra bên ngoài lui. Mạc Tĩnh Hiên bên cạnh một cái nữ, lùi đến có chút chậm để hắn một cái níu lại, bỗng nhiên đè vào trên mặt đất đâm đến choáng đầu hoa mắt. Già không có để ngươi lui, lui cái gì? Tiếp lấy, hắn cùng bạo xé cái kia nữ nhân quần áo, dọa đến nàng mặt mày mất hết. Già tha mạng a hát, nữ tử tranh thủ thời gian khóc cầu xin tha thứ. Hầu hạ bản vương là ngươi phúc phận. Mạc Tĩnh Hiên hai mắt hồng, cũng điên. Hắn một bàn tay lắp tại cái kia nữ từ gương mặt bên trên, hai ba lần liền đem nữ từ quần áo cho kéo tới 7-8 phần, trần trụi một mảnh. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu hiểu chính mình quần áo, rất khó đem nữ từ giải quyết tại chỗ xu thế. Vu Hạo vốn định ngăn cản, kết quả vẫn là lắc đầu. Từ ngoài cửa sổ tung bay đi ra, Mạc Tĩnh Hiên cùng bạo động tác lại không có thể hoàn toàn đem cảm xúc phát tiết. Ửng đỏ đôi mắt lại tại hắn cũng không có ý thức được một khắc trượt xuống hai giọt nước mắt. Bất thình lình, trong phòng quang hoa lóe lên, quỷ dị nhu hòa quang mang tràn ngập cả gian sương phòng, trong nháy mắt tức thì. Thành Thành, thập tứ con hàng này, không gặp một trận trở nên càng ngày càng mãnh mẽ. Bản vương cũng có ý tưởng này. Bỗng nhiên, Mạc Tĩnh Hiên dừng lại tất cả động tác. Ảo giác, đàn nhi cho bản vương nhắm mắt lại. Đặc sắc như vậy, thập tứ thân thể cũng không sai. Mạc Tĩnh Hiên bỗng nhiên quay người, quả nhiên, nhìn thấy sau lưng có hai đạo quen thuộc bóng người. Hắn nhìn xem bọn hắn, mà bọn hắn cũng nhìn hắn chằm chằm. Làm hai người nhìn thấy Mạc Tĩnh Hiên khóe mắt nước mắt lúc đều khẽ giật mình. Thật lâu, khúc đàn nhi vẫn là hơi thất thần. Tại thông đạo lúc nàng liền nghĩ tới nhìn thấy thập tứ con hàng này, không biết hắn trôi qua thế nào, lại không nghĩ đến nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ này, lại tiếp lấy nhìn thấy như thế sức lực bạo tràng diện. Mà khi Mạc Tĩnh Hiên xoay người lúc cái kia khóe mắt nước mắt lại là rõ ràng như vậy. Nàng tâm giống như có cái gì ngăn chặn, đây chính là thân nhân, Mạc Liên Thành bóng người lóe lên, đã đến thập tứ trước mặt. Tĩnh Hiên, cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Mạc Tĩnh Hiên bất tình lình giơ chân lên, hướng Mạc Liên Thành trên người một đạp. Một cước này là tuyệt đối hung ác 10 đủ 10 sức lực độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như muốn đem đã qua một năm chất chứa oán hận đều tăng thêm đi. Mà Mạc Liên Thành sợ chính mình sẽ chấn thương nào đó thập tứ ra, nhanh chóng đem huyền khí cùng nội lực triệt tiêu, dùng thân thể ngạnh sinh sinh mà tiếp nhận một cước này. Hắn không phải trốn không thoát mà là không muốn tránh khai. Hoặc là, đây là một loại tình nghĩa huynh đệ, cũng là một loại hắn đáy lòng một phần áy náy cùng áy náy. Không có ngoài ý muốn, Mạc Liên Thành cái này một ném tương đối thảm. Cách chương.